Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi có thấy Lương Ninh đâu không? Diệp Đồng Châu nhìn một vòng, cũng không tìm thấy Lương Ninh. Hắn trước đó đã hẹn Lương Ninh buổi tối cùng nhau đón Giáng sinh. Nhưng hiện tại cậu lại không thấy bóng dáng. Hình như bị người của đội bóng rổ gọi ra ngoài rồi. Một học sinh cùng lớp với Lương Ninh trả lời. Đội bóng rổ, Diệp Đồng Châu sững sờ. Trong ký ức của hắn, Lương Ninh lẽ ra không có liên quan gì đến đội bóng rổ hay đại loại vậy. Là đội trưởng đội bóng rổ đấy. Học sinh lớp 12. Bạn học bổ sung. Cảm ơn. Xin hỏi bọn họ đi về hướng nào rồi? Diệp Đồng Châu định đi thẳng qua đó xem sao. Anh ấy nói có chuyện muốn nói với cậu ta. Bảo cậu ta đi đến rừng cây tình nhân. Bạn học trả lời xong, không quay đầu lại mà cùng bạn bè đi mất. Rừng cây tình nhân thật ra là một khu rừng trúc nhỏ trong trường thị nhất cao. Nơi đó được mọi người ngầm hiểu là địa điểm tốt để hẹn hò. Hơn nữa, những khóa trước của thị nhất cao có không ít người đã tỏ tình thành công ở đó. Nên mới có cái tên, rừng cây tình nhân. Như vậy, sắc mặt Diệp Đồng Châu cứng lại. Bước chân vô thức nhanh hơn, đi thẳng về phía rừng cây tình nhân. Sau khi tiệc liên hoan đôi kết thúc, Lương Ninh nhanh chóng thu dọn đồ đạc định đi tìm Diệp Đồng Châu. Ai ngờ chân trước vừa bước ra khỏi cửa phòng học, đã bị người gọi lại. Đối phương là một nhân vật nổi tiếng của khối 12. Bởi vì vị tiền bối này từng dẫn dắt đội bóng rổ thị nhất cao giành được hạng nhất toàn thành phố. Hơn nữa kỹ thuật bóng rổ rất giỏi, là một học sinh năng khiếu của thị nhất cao, vẻ ngoài sáng sủa đẹp trai, thích vận động, gần như là hình mẫu nam thần chuẩn mực trong suy nghĩ của tất cả nữ sinh thời này. Nhưng Lương Ninh không quen thuộc lắm với vị tiền bối này, cũng không biết tên anh ta là gì, nghĩ rằng đối phương là tiền bối, Lương Ninh cho rằng anh ta có chuyện rất quan trọng cần tìm mình. Nhưng không ngờ lại bị anh ta dẫn một mạch đến rừng cây tình nhân. Tiền bối, anh muốn nói chuyện gì à? Vì đã hẹn với Diệp Đồng Châu. Lương Ninh có chút sốt ruột. Vị tiền bối kia mặc bộ đồ thể thao đen trắng xen kẽ. Vì quanh năm vận động nên vóc dáng chuẩn tam giác ngược. Gương mặt không thể nói là sắc sảo, nhưng cũng là một nam sinh kiểu dáng sáng sủa. Một nam sinh kiểu dáng sáng sủa thoải mái như vậy giờ phút này lại căng thẳng đến nỗi lời nói cũng không được trôi chảy. Cái đó, anh tên là Lâm Thánh, hơn em một khóa, ở lớp 18, tiền bối chào anh, Lương Ninh ngoan ngoãn chào hỏi. À, cái đó, gọi em ra đây thật sự ngại quá. Lâm Thánh sờ sờ gáy. Em có bạn gái hay là bạn trai không? Đại não Lương Ninh chập mạch trong khoảnh khắc, hơn nửa ngày cậu mới phát ra một âm tiết đơn. Hà, bạn trai hay bạn gái? Hay nói cách khác là em hiện tại có đang yêu đương không? Trên mặt Lâm Thánh lóe lên một tia sốt ruột, Lương Ninh cuối cùng cũng cảm nhận được bầu không khí không thích hợp. Lâm Thánh gọi cậu ra đây dường như không phải vì vấn đề công việc của trường. Không có yêu đương. Lương Ninh nói thật, thật vậy sao? Mắt Lâm Thánh sáng bừng. Lần này, Lương Ninh vừa gật đầu một cái. Lâm Thánh đã chớp lấy thời cơ mở miệng. Anh muốn nói, anh thích em, nếu em không ngại, anh có thể theo đuổi em không? Lương Ninh không ngờ lại là tỏ tình. Cậu sống 18 năm, chưa từng được nữ sinh tỏ tình. Ngược lại lần đầu tiên bị nam sinh tỏ tình. Hơn nữa lại là một tiền bối chưa từng gặp mặt. Lâm Thánh thấy Lương Ninh không trả lời, càng thêm căng thẳng. Có được không? Trong đầu Lương Ninh trong khoảnh khắc hiện lên khuôn mặt của Diệp Đồng Châu. Chỉ cách đây không lâu cậu mới vừa ý thức được tình cảm của mình dành cho Diệp Đồng Châu. Bây giờ lại bị người khác gọi đến rừng cây tình nhân để tỏ tình. Xin lỗi, em. Vừa nghe Lương Ninh nói ra ba chữ xin lỗi, Lâm Thánh nhanh chóng mở miệng. Không sao đâu, anh biết bị một nam sinh tỏ tình rất khó chấp nhận. nhưng anh thật sự rất thích em. Cho nên, không phải vậy. Lương Ninh hít sâu một hơi, cắt ngang lời hắn, em sẽ không kỳ thị xu hướng giới tính. Dù sao bây giờ đều hợp pháp. Chỉ là, em, Lâm Thánh im bặt, nhìn thẳng vào Lương Ninh, cố gắng nhìn ra điều gì đó trên mặt cậu. Lương Ninh lấy hết dũng khí, nói ra điều mình đang nghĩ trong lòng. Chỉ là, em có người mình thích rồi. Diệp Đồng Châu đến thật không đúng lúc. Hắn chỉ nghe được những lời này của Lương Ninh, nhưng hắn có thể căn cứ vào những lời đó cùng với biểu cảm của Lâm Thánh mà phỏng đoán được cuộc đối thoại của hai người có liên quan đến điều gì. Hắn thấy biểu cảm trên mặt Lâm Thánh từ mong đợi, căng thẳng đến thất vọng, gần như là chuyện xảy ra trong chớp mắt. Hắn nghĩ, biểu cảm của mình bây giờ chắc chắn cũng không đẹp đẽ gì hơn. Nghe người khác nói chuyện là một việc rất bất lịch sự. Diệp Đồng Châu biết điều đó, nên hắn như chạy trối chết rời khỏi rừng cây tình nhân. Một lần nữa quay lại cửa lớp 6, dựa tường đứng, còn Lâm Thánh sau khi nghe Lương Ninh nói không buồn là giả. Anh ta thậm chí không thể gượng một nụ cười đẹp để tiếp tục trò chuyện với Lương Ninh. Rất lâu sau, anh ta mới mở miệng. Là một người rất tốt sao? Lương Ninh gật đầu. Em không định tỏ tình sao? Lâm Thánh trước đây cũng chưa từng thích ai. Lương Ninh là mối tình đầu của hắn. Hắn đương nhiên cảm thấy nếu đã thích thì phải nói ra. Tạm thời thì không, em muốn chờ tốt nghiệp rồi nói. Lương Ninh khẽ cười một cái. Hơn nữa, em vẫn chưa có đủ dũng khí đó, nên em rất khâm phục anh. Lâm Thánh cười khổ, anh nên cảm ơn em vì đã khích lệ sao? Lương Ninh ngượng ngùng cười một cái, không biết nên nói tiếp thế nào. Lâm Thánh nhún vai, làm vẻ nhẹ nhàng nói ra được thì đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn em đã nghe anh nói hết lời. Xin lỗi, Lương Ninh không biết ngoài lời xin lỗi, còn có thể đáp lại đối phương bằng gì. Đừng xin lỗi mà, Lâm Thánh bất đắc dĩ. Nhưng em có người thích không có nghĩa là em đang yêu đương. Em bây giờ vẫn độc thân. Anh vẫn có cơ hội đúng không? Em, Lương Ninh rất muốn khuyên. Nhưng không biết khuyên thế nào. Không sao, anh có thể chờ em. Em có thể chờ người đó đến tốt nghiệp. Anh cũng có thể. Lâm Thánh nói xong, nhanh chóng chạy xa. Chạy được một đoạn, anh ta lại quay đầu lại vẫy tay về phía Lương Ninh. Anh sẽ cố gắng hết sức. Lương Ninh dở khóc dở cười, thu dọn lại tâm trạng rồi nhanh chóng chạy về lớp 6. Vừa đến hành lang, cậu liền thấy Diệp Đồng Châu đang dựa tường đứng, sắc mặt dưới ánh trăng có vẻ hơi lạnh lùng. Xin lỗi nha, mình đi làm chút việc. Lương Ninh định giấu nhẹm chuyện mình bị tỏ tình. Diệp Đồng Châu lắc đầu. Không sao, đi thôi, thời gian gần 7 giờ. Trời đã tối hẳn, Diệp Đồng Châu dẫn Lương Ninh ra cổng trường và lên xe buýt. Chiếc xe buýt chào đảo đi về phía trước. Lương Ninh thậm chí không biết đích đến là đâu, nhưng cậu cũng không hỏi. Ngồi trên xe buýt nửa tiếng, cuối cùng xuống xe ở trạm Hoa Hà. Đói bụng chưa? Diệp Đồng Châu chỉ vào quầy bạch tuộc nướng ven đường hỏi Lương Ninh. Buổi chiều khi lớp tổ chức tiệc liên hoan đôi, cậu đã ăn không ít đồ ăn vặt, hiện tại hơi đói một chút, nhưng cũng không phải không thể nhịn được. Cũng được, Diệp Đồng Châu cũng mặc kệ cậu có phải. Cũng được, hay không, đi qua mua một phần bạch tuộc nướng hơi cay đặt vào tay Lương Ninh. Lương Ninh nhỏ giọng nói cảm ơn, cắm một xiên bạch tuộc nướng cắn một miếng, kết quả bị nóng đến nhe răng trợn mắt. Diệp Đồng Châu nhanh chóng rút cốc nước của mình từ trong túi ra, vặn nắp đưa đến miệng cậu. Cẩn thận một chút, mới làm xong sẽ rất nóng đấy. Lương Ninh hừ một tiếng mang theo giọng mũi. Uống nước xong, cậu vẫn cảm thấy chỗ bị nóng trong miệng hơi khó chịu. Khi ăn phần bạch tuộc nướng còn lại thì cẩn thận từng ly từng tí, sợ lại bị nóng. Ăn xong một hộp bạch tuộc nướng, Lương Ninh lại uống hai ngụm nước, vẫn cảm thấy khoang miệng bị nóng chỗ đó hơi khó chịu, nên cậu vài lần chép miệng. Diệp Đồng Châu chú ý thấy, dừng bước, nóng lắm hả? Không biết, chỉ là lưỡi hơi khó chịu. Lương Ninh nói câu này, chỉ vào miệng mình, rồi lại cảm thấy hơi ngượng, nhanh chóng rụt tay xuống. Diệp Đồng Châu đưa tay đỡ lấy cậu, để mình xem. Lương Ninh và Diệp Đồng Châu đứng mặt đối mặt, cậu trực tiếp tròn mắt. À, Diệp Đồng Châu ra hiệu ngắn gọn. Lương Ninh lúc này mới ngoan ngoãn hé miệng, lè lưỡi ra. Diệp Đồng Châu chú ý thấy giữa lưỡi cậu bị nóng đỏ ửng, đột nhiên hối hận vì đã mua bạch tuộc nướng. Mặt hắn sụ xuống, cảm xúc có chút trùng xuống. Thế nào? Lương Ninh thè lưỡi như vậy thật sự rất ngượng. Tay đỏ bừng rụt lại, nhỏ giọng hỏi Diệp Đồng Châu. Diệp Đồng Châu lắc đầu, hơi bị bỏng rồi, chúng ta đi ăn chút đồ lạnh đi. Đồ nóng quá cậu chắc chắn không ăn được. Vậy chúng ta đi ăn kem đi. Lương Ninh liếc mắt một cái đã thấy tiệm kem cách đó không xa. Diệp Đồng Châu gật đầu. Được, hắn và Lương Ninh sánh vai đi vào trong tiệm. Mặc dù là giữa mùa đông, nhưng trong tiệm không ít người. Phần lớn đều là những đôi tình nhân. Tuy nhiên hôm nay là lễ Giáng sinh, cũng không có gì lạ. Hai vị muốn ăn gì à? Nhân viên cửa hàng thấy hai cậu đẹp trai bước vào, thay bằng một bộ mặt tươi cười, chỉ vào thực đơn trong tiệm. Có gì đề xuất không à? Hai người bình thường chưa từng chính thức ăn kem ở tiệm kem như vậy, nên nhất thời không biết gọi món thế nào. Cô nhân viên cửa hàng tỉ mỉ đánh giá hai người một lượt, luôn cảm thấy bọn hắn trông rất trẻ, chắc là học sinh. Tiệm chúng em gần đây mới ra một phần ăn cho hai người, giá cả sẽ rẻ hơn rất nhiều so với gọi lẻ, tính kinh tế rất cao, hai anh có thể cân nhắc à? Lương Ninh nhìn thấy cô nhân viên cửa hàng chỉ vào phần ăn. Trên poster quảng cáo ghi rõ phần ăn có 4 viên kem vị khác nhau, một tháp kem trái cây và còn được tặng kèm 2 ly đồ uống lạnh. Quả thực rẻ hơn rất nhiều so với gọi lẻ. Hay là lấy cái này đi. Lương Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Đồng Châu. Diệp Đồng Châu gật đầu. Vậy lấy một phần cái này đi. Vâng ạ. Cô nhân viên cửa hàng giúp bọn hắn đặt món. Thanh toán bằng cách nào à? Tiền mặt. Diệp Đồng Châu lấy tiền mặt từ túi ra thanh toán. Hôm nay vì là từ trường học ra, nên hai người đều không mang theo điện thoại di động. Đặt món xong, Diệp Đồng Châu quay người định tìm một chỗ trống cùng Lương Ninh ngồi xuống trước. Kết quả còn chưa đi được 2 bước, Lương Ninh liền nghe thấy cô nhân viên cửa hàng hô lớn một tiếng về phía đồng nghiệp trong bếp. Một phần, ngọt như mối tình đầu. Làm phiền à? Vâng, Lương Ninh khựng bước, quay đầu tỉ mỉ nhìn lại đoạn hoạt hình giới thiệu phần kem trên màn hình lớn. Phần ăn này quả thực tên là ngọt như mối tình đầu, hơn nữa lại là phiên bản giới hạn dành cho các cặp đôi trong lễ Giáng sinh. Nhất thời, mặt cậu đỏ bừng, 5 chữ, ngọt như mối tình đầu. Đó, Diệp Đồng Châu có thấy không? Tác giả có lời muốn nói, muốn xem Châu Châu và Ninh Ninh đánh thẳng cầu không? Cầu mình nha, hí hí hí, đùa thôi, cách chương.